khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Tiểu Mỹ khoán. Tốt, đây là 107 nguyên. Thật sự a? Chân Ni xoa tiền đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không quên nói ra, cái kia, ta là người thứ nhất a. Ngày mai độ cứng có thể ưu tiên hẹn trước cho ta sao? Có thể, nhưng ngươi phải đổi, không thể trái với điều ước. Hư Thiên Linh nghiêm mặt nói, vì thế, cần dùng một chương tấm tiểu mỹ khoán làm thế chấp. Nếu như ngươi buông tha cho đổi, cái này chương tấm tiểu mỹ khoán tự thuộc về ta. Tốt như vậy, kỳ quái a hát. Ta cũng vậy có thế. Chấp. Hư Thiên Linh nói xong đem điện thoại di động của mình cứng rắn ngạnh nhét vào Tô Y trong ngực. Nếu như ta cự tuyệt thực hiện, người bảo đảm đem đưa di động đấu giá rơi dùng để thực hiện. Này, muốn hay không như vậy chăm chú a hát. Tô Y nắm tay cơ càng thêm mộng bức. Chân Kim Bạch Ngân mới gọi danh dự. Hư Thiên Linh nói xong xông chân Ni vươn tay phải. Đồng thời tay kia đưa lên thế chấp hiệp nghị. Ông trời, y ngắn, chân Ni do dự một lát, vẫn là đem 100 nguyên tiểu mỹ khoán đưa cho Hư Thiên Linh, hiệp nghị coi như xong. Người nhớ rõ là tốt rồi, không thể tính toán, ta sợ quên. Hư Thiên Linh kiên quyết hiệp nghị kín đáo đưa cho chân Ni. Sau đó phiêu trở về phòng, khiến cho thật phức tạp. Chân Ni nuốt nước bọt nhìn về phía Tô Y, người không có tham dự a. Tô Y mờ mịt lắc đầu, ta chỉ là không hiểu thấu người bảo đảm. Mặc kệ, chân Ni khoát tay áo, dù sao cuối cùng nhất có. Điếm trưởng Lật Tẩy Nhi đâu rồi? Ngày mai không để cho ta thực hiện ta liền cho cáo trạng đi. Không có gì nhưng cáo. Điếm trưởng nói có thể vay tiền cho tiểu Mỹ. Tô Y nhớ kỹ cái gì không cần nhớ kỹ mấy cái gì đó. A hát. Ta đây an tâm, chân Ni vuốt vuốt ngực, điếm trưởng dù sao tiền còn nhiều. Rất nhiều tương đương, đúng vậy a. Như vậy tưởng tượng ta còn muốn lại cho mượn đi một trọn Ni. Vậy ngươi nên sắp xếp ta đằng sau. Yên tâm đi, chấm chấm, nhà hàng, còn không có có khách nhân đến. Tô Y Y đổi tốt quần áo, dùng sức mà xoa mì vát. Lãnh Tà thì là cái loại này dỗi rãnh không dưới đến người. Ở bên cạnh hỗ trợ đánh trứng. Này, còn có tiền sao? Lãnh Tà bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. A hát cái này, có là có. Tô Y Hi xoa mặt xấu hổ cười nói. Vấn đề là, tự chính mình cũng muốn dùng A hát. Hơn nữa tiểu Mỹ ngươi mượn nhiều như vậy. Vạn nhất, trả không thượng đâu này. Ta có thể dùng ngư hoàn trả. Lãnh Tà làm dáng gật gật đầu, dùng không được bao lâu. Ta liền cho có thể được đến ta che giấu tránh hiểm tài sản. Người đời này đều chưa thấy qua số lượng cấp ngư hoàn. Lợi hại, Tô Y Y tùy ý nhẹ gật đầu. Ngươi không tin ta, cái này, hả, như vậy, Lãnh Tà lấy điện thoại di động ra đưa cho Tô Y Y, ta lại để cho điếm trưởng làm. Đảm bảo. Ta Chu Tiểu Mỹ cũng không nói dối. Nói ra lời mà nói. Rồi đi ra ngoài nước. Lời hứa của ta. Tất nhiên cũng có thể thực hiện. Không cần phải a. Có tất yếu. Lãnh Tà nói xong cho Chu Du. Phát đi tin tức Chu Du. Ta hướng bọn hắn vay tiền. Bọn hắn cũng không tin mặc ta. Có thể hay không nói cho bọn hắn biết. Ta Chu Tiểu Mỹ tất nhiên sẽ không nói dối. Không bao lâu. Chu Du tại dân túc quản lý bầy ở phía trong phát ra thông cáo. Thỉnh mọi người xét mượn Chu Tiểu Mỹ tiền. Nhất định phải biên lai mượn đồ. Ta duy nhất có thể hứa hẹn chính là. Chu Tiểu Mỹ tuyệt đối sẽ không nói dối lừa gạt mọi người. Mặt khác ta theo như 105% nguyên giá trị thu mua Tiểu Mỹ biên lai mượn đồ. Chân Ni người thứ nhất. Hỏi, Tiểu Mỹ nếu chạy trốn nữa nha. Không biết chạy trốn, nàng không phải loại người như vậy. Tóm lại các ngươi có khoản nợ bán cho ta là được rồi. Ta đi học tập, mọi người cũng không biết Chu Du Dụng tâm lương khổ. Hắn nhưng thật ra là muốn cho Lãnh Tà càng nhiều là quyền tự chủ. Tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là Lãnh Tà phải học hội quý trọng cùng tính toán tỉ mỉ. Về phần Lãnh Tà khoản nợ, cái kia là phi thường lớn mấy cái gì đó. Chỉ có Chu Du mới biết được đương làm Lãnh Tà chủ nợ chỗ tốt. Lãnh Tà đã từng đã nói với hắn, đợi phong thanh qua rồi, hắn có một bút tuyết giấu vốn riêng ngư hoàn sẽ ở một tháng sau đúng chỗ. Đến lúc đó nếu có Lãnh Tà khoản nợ, đủ để hung ác gõ hắn một số. Cho dù không có khoản này ngư hoàn, đem hắn đắt tiền nhất vòng phòng hộ, hoặc là cái kia, thần kỳ chiếc nhẫn, lấy ra gán nợ cũng là. Theo lý thường nên, tóm lại, dùng ơn huệ nhỏ này ra động vị diện nhà giàu nhất tài nguyên. Cái kia là phi thường có lợi nhất. Trong nhà ăn, Lãnh Tà đem tin tức sáng cho Tô Y Y. Thấy được chưa? Tô Y Y trương tấm tròn miệng. Hoa, như vậy nói đắc thông rồi. Trách không được điếm trưởng muốn thu mua ngươi biên lai mượn đồ. Ta còn tưởng rằng điếm trưởng đột phát thiện tâm nữa nha. Nguyên lai cũng là vì ngư hoàn a hát. Hừ, cái kia ma quỷ, chỉ biết nghĩ đến nghiền ép chúng ta. Ta sở dĩ mặc kệ hắn vay tiền, là chịu không được hắn cái kia phó sắc mặt cùng bá vương điều khoản. Lãnh Tà nói xong, phi thường hung ác mà đánh nát một cái trứng gà. Cảm động lây, tóm lại, ngươi đều thấy được, Chu Du nguyện ý vì danh dự của ta đảm bảo. Hắn biết rõ ta có thể dùng ngư hoàn trả nợ. Hơn nữa chuẩn bị thông qua thu mua phương thức, lũng đoạn ta nợ nần. Do đó áp chế pha, độc tài ta ngư hoàn, cũng đối với ta giao giá trên trời. Mặc dù có điểm nghe không hiểu rồi, nhưng rất phù hợp điếm trưởng tác phong nì. Tô Y Hi cùng chung mối thù mà xoa mặt, dùng sức gật đầu, khá tốt, hư thiên linh có được hơn người tài trí, khám phá âm mưu của hắn, dùng cao hơn Chu Du ra giá thu mua ta khoản nợ cuốn. Nhưng hư thiên linh, nàng cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đồ long người, cuối cùng đem vì long, ta sợ nàng trở thành kế tiếp Chu Du. Đồ long người cuối cùng đem vì long. Đây là dũng giả vị diện danh ngôn. Cho nên ta không muốn làm cho nàng nắm giữ quá nhiều ta phiếu. Công trái, ta hy vọng phiếu công trái tận lực phân tán. Vì thế, ta nguyện ý hứa hẹn. Lãnh Tà dị thường chăm chú gật đầu nói, tất cả ta nợ nần. Đến kỳ có thể lựa chọn đổi gấp ba ngư hoàn. Ngoặc kép chấm than. Tô Y Y văn vê mặt tay, lập tức đình trệ rồi, ngươi, ý của ngươi là, 100 nguyên có thể đổi 300 ngư hoàn, xem ra ngươi cũng là biết rõ ngư hoàn giá trị người. Đương nhiên, ta không ít hỗn lăn lộn nhàn ngư, ngư hoàn có thể so sánh tại đây tiền hữu dụng nhiều hơn. Tô Y Y kinh ngạc mà nhìn xem Lãnh, ta, ngươi vốn riêng ngư hoàn rốt cuộc có bao nhiêu? Ta chỉ có thể nói, so 20 vạn muốn nhiều. Tô Y Y thốt ra, đại lão. Ngươi quả nhiên là đại lão. Hư, Lãnh Tà giơ lên tay. Ý bảo Tô Y Y muốn điệu thấp, không phải bất đắc dĩ. Không thể chịu đựng được Chu Du khi dễ. Ta thật sự không muốn tỏ vẻ giàu có. Đã sự tình đã như thế. Vì để cho ngươi an tâm. Ta cho ngươi xem thứ gì? Cái gì? Đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Lãnh Tà nói xong, nhảy ra trù lên trên bụng đến một cái tương đối trống trải địa phương. Tại trên mặt nhẫn nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, bên cạnh cái bàn đều bị dịch chuyển khỏi. Lãnh Tà chính mình tắc chính là tiêu sái mà đứng ở chính giữa. Công kích ta thử xem. Không cần, Tô Y kinh ngạc mà chạy ra. Khẽ chạm vào tượng Silicon Goblin đồng dạng vòng phòng hộ, ta biết rõ cái này. Nhàn ngư phía chính phủ thương thành có bán, riêng là tiện nghi nhất vòng phòng hộ muốn 8 vạn ngư hoàn rồi. Người thăng cấp đến đắt tiền nhất. Trời à, rất có thể. Đủ biết hàng, Lãnh Tà thu hồi vòng phòng hộ. Tà mị cười một tiếng, hiện tại, nguyện thế cho ta mượn tiền nhiều hơn đến sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.